Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày thứ ba, 24 tháng 4 năm 2018. Như thường lệ là giờ này chúng ta gặp gỡ, chia sẻ, nhắc nhở cho nhau nghe về bộ kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 42. Thưa với các vị là chúng ta đang đi ngang qua cái chương thứ tư, chương Bồ Tát. Hôm rồi chúng ta đang chia sẻ cái chỗ, cái đoạn gọi là phiền não thị đạo tràng. Phiền não thị đạo tràng thì tôi có giới thiệu cho đại chúng một cái bài kệ của Ngài Chương Khiết. Quang minh tịch chiếu biến hà sa, phàm thánh hàm linh cộng ngã gia, nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn tài động bị vân già, đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, thú hướng chân như tổng thị tà, tùy thuận chúng việt duyên vô quái ngại, niết bàn sanh tử thì không hoa. Thì thiền sử Thanh Từ dịch là: quang minh tịch chiếu khắp hà sa, phàm thánh hàm linh chung một nhà, một niệm nhất sanh toàn thể hiện, sáu căn vừa động bị mây lòa, dứt trừ phiền não càng thêm bệnh, hướng đến chân như cũng là tà, tùy thuận chúng duyên vô không chướng ngại, niết bàn sanh tử thể không hoa. Thưa với các vị là quang minh tịch chiếu khắp hà sa là cái ánh sáng, cái sáng mà lặng, lặng mà soi, cái đó nó khắp hà sa, chỗ nào cũng soi khắp. Ví như mặt trời nó đang cứ quan niệm là mặt trời lặng hoặc hay là mặt trời mọc, đó là cái quan niệm của chúng ta, cái thấy biết của chúng ta. Cái thật ra mặt trời nó vốn dĩ của nó là không có lặng, không có mọc, mà do cái trái đất nó xoay quanh thì mình thấy nó, khi mà trái đất nó xoay quanh thì nó bị che mờ bởi cái sức trái đất, thì mình tưởng đâu là mặt trời nó lặng. Rồi thành ra rõ ràng mình cứ quan niệm như vậy, nhưng mà thật ra lặng đâu, mà nó thành lặng nơi này mọc nơi kia chẳng hạn. Đó, tất cả đều là những cái quan niệm. Còn thật chất cái ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, nó hoàn toàn nó hiển nhiên, chứ nó không hề có cái mọc, cái lặng bao giờ. Cái trí tuệ của con người, của chúng sanh, của nhân loại cũng như vậy, nó không hề có mất bao giờ. Nhưng mà do cái màn vô minh nó che lấp, mà bây giờ mình xóa cái màn vô minh đó, mình vén cái màn vô minh đó, thì cái trí tuệ nó vẫn hiện nhiên. Cái tâm trí của chúng ta cũng không khác như vàng. Bây giờ mình mới có trên bước đường tập tu thì vàng này giống như chưa có đem ra để làm cất vào quặng, chứ còn vàng kia cái thực chất nó vẫn là vàng. Do cái vàng này nó có chứa trong bùn, nó ở trong đá hay nó ở đâu đi chăng nữa, nhưng mà vàng nó vẫn là vàng. Chỉ khi nào phát hiện nó, đào nó, rửa nó, đưa nó vào quặng để thành ra những cái khối vàng tinh khiết, rồi mới tạo ra những cái thứ cà đá dây chuyền vân vân, nhưng mà vàng vẫn là vàng. Nên phàm thánh hàm linh chung một nhà, nghĩa là người thánh kẻ phàm, tất cả chúng sanh đều cùng một nhà. Nơi chúng ta dù là thánh hay là phàm cũng sẵn có tánh giác sáng suốt và yên lặng. Nên cái cõi mình ở, nếu hiểu là cõi là thánh phàm đồng cư độ. Hiển nhiên mình không giống nói cái cõi mình là cái cõi thánh, nhưng mà mình cũng đừng có chủ quan, bi quan, yếm thế, cõi mình là cõi phàm. Mình là thánh phàm đồng cư độ. Chung một nhà mà thôi. Nhưng mà tất cả vốn sẵn có cái tánh giác sáng suốt, yên lặng, Phật tánh cũng như Pháp tánh, nó vốn hiển như thị rồi. Nó như vậy là nó như vậy. Phật tánh tại hữu tình, Pháp tánh tại vô tình, nó như vậy là nó như vậy. Một niệm chẳng sanh toàn thể hiện, sáu căn vừa động bị mê lòa. Nếu nơi tâm không giấy một niệm thì tánh giác nó hiện đủ. Sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý vừa động chạy theo cảnh thì bủa văn bao phủ che mờ cái tánh giác mà thôi. Che mờ, chứ không có thể lực nào mà làm mất cái tánh giác hết. Che mờ. Hai câu này ý nói lên cái dụng công tu hành và không biết tu hành, đó là ý chỉ của sự tu, là một niệm chẳng sanh toàn thể hiện, sáu căn vừa động bị mê lòa. Nhất niệm là nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, một niệm mà không sanh, mà có niệm nào không sanh chăng? Bởi vì cái niệm của chúng ta, đâu niệm nào không sanh mà đâu niệm nào không diệt. Cái chỗ mà bất sanh bất diệt, đó là cái thật của chúng ta đấy. Còn cái niệm mà để có sanh rồi có diệt, cái niệm khởi ra để có thương rồi có ghét, có phải rồi có quấy, đó là vọng niệm, chứ không thật. Mà cái thật của chúng ta là cái niệm, một niệm niệm giác nó bất sanh bất diệt. Cho nên trong cái bài tấm Phật nó là bất sanh bất diệt lão cù đàm, nhãn trung kháng kiến trùng thêm tuyết. Không sanh không diệt mới là Đức Phật Như Lai, Đức Thích Ca Mâu Ni thật. Cái có sanh có diệt kia, cái mà mình thấy kia, tất cả những cái thấy nghe người đó xuất biết, bằng cái thấy nghe người đó xuất biết, thì nó chỉ là hiện tượng, chỉ là tùy duyên, nó chỉ là gá hợp, chỉ là tức thời. Nên một niệm nhất sanh toàn thể hiện. Cái chỗ này thì có dịp chúng ta sẽ học rất kỹ cái chỗ là một là tất cả là một. Giống như mình ngồi ở đây như vậy, chứ thật sự ra là mình hiểu, mình biết hết tất cả cái sự diễn ra trên thế giới, vui buồn khổ não, được mất khen chê, một là tất cả nó chung cùng như vậy. Cuộc đời này gia gia xứ xứ đồng chung hưởng, đồng chung cùng như vậy. Ở đây các vị đã nhớ rằng chúng ta đang học đây là chúng ta lìa cái hiện tượng sanh diệt, thì chúng ta mới nói được cái pháp sanh diệt. Mà có một vị sư đã nói là lê tịch phương ngôn tịch diệt khứ. xa rời những cái ý niệm sanh diệt thì hãy bàn được cái ý niệm sanh diệt. Chứ còn mình còn cái ý niệm sanh diệt phải quấy hơn thua, được mất tốt xấu trong cái tư tưởng của mình, thì bàn cái việc sanh diệt nó hoàn toàn không trúng vào đâu hết. Cho nên đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh mà thu hướng chân như tổng thị tà, tức là dứt trừ phiền não, tu để mà diệt cái trừ phiền não thì thêm cái chứng bệnh mà thôi. Là sao vậy? Tại sao mà hướng đến chân như cũng là tà? Bởi vì mình biết thánh phàm đồng cứ độ mà. Thì cái chỗ nào là phàm, chỗ nào là thánh, chỗ nào là phiền não nhiễm ô, chỗ nào là thanh tịnh giải thoát chứ. Cho nên tu hành mà để mong được đoạn trừ phiền não, bởi vì phiền não nó có đâu mà đoạn. Tam độc thủy bào hư xuất một. Cái gốc của phiền não nó hoàn toàn nó không có chủ thể. Nó không có cố định, nó không có tồn tại, nó không có một thứ. Nó không ở cùng ta thì lấy đâu mà đoạn trừ. Cái tâm chúng ta nó luôn sanh diệt. Hà huống cái phiền não nó luôn diệt sanh. Sanh sanh diệt diệt. Tham sân si mạn nghi ác kiến, đó là do cái vọng của chúng ta mà nó hiện hữu nên. Chứ làm gì tham sân si việc phiền não kia nó có ở trong tư tưởng ta đâu nào. Nó ở trong tư tưởng ta là tại vì ta mời nó vào chơi thôi, chứ thật chất nó cũng không muốn vào đâu. Cho nên tu hành mà mình nói để là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu, thì cái đó nói để nói chơi vậy thôi. Chứ còn không có nguyện được gì. Phiền não của mỗi người tự cho nó đẻ ra, nó sản sinh ra. Nó trồi đầu ra thì hệ cái gì nó có trồi được, nó được trồi đầu ra, được sản sinh ra thì buộc lòng tới ngày tới tháng. Thì nó phải tự động chết đi, nó ra đi. Trong tư tưởng của chúng ta cũng như vậy. Chúng ta hơn các loài thực vật, động vật là chỗ là chúng ta đi bằng hai chân mà đứng thẳng, thì chúng ta rõ cái điều này. Trên Đức Phật gọi là lưỡng túc tôn. Ngài cũng là con người, Ngài cũng hai chân như con người, nhưng mà hai chân của Ngài đứng thẳng, không có đi bằng cái đầu gối. Trời, chiều hôm qua mà tôi coi lại cái video tôi hết hồn. Bây giờ thấy một vị thầy mà hướng dẫn tịnh độ, một mặt thì bị giáo hội Lâm Đồng tẩn sức, một mặt thì bây giờ được giáo hội gọi là trung ương kéo vào cái ngôi vị là phó ban kinh tế tài chánh. Trời ơi, tôi thấy khiếp đảm vô cùng. Một bên thì tha, một bên thì đánh, nhưng mà rồi cũng cúi lòn trong hai chữ danh lợi ngán ngẩm vô cùng. Bởi vì anh dư tiền quá cho nên anh phải đi bằng hai đầu gối để anh có một cái chức vị gì đó, để anh muốn làm theo cái ý tưởng của anh. Cái chức trưởng ban kinh, phó ban kinh tế tài chính trung ương là phải là đút lót, phải là chuẩn bị nhiều lắm. Cho nên người tu hành mà nó có những cái để mà đi bằng hai đầu gối để quỳ lị vậy đó, thì nghĩ gì về cái giáo hội Phật giáo, cái tổ chức cho Phật giáo đây. Là người tu hành cốt để tìm cái lối gọi là cái lối mà thoát khỏi cái dòng danh lợi để trở về cái giải thoát giác ngộ mà Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là Ngài đã quá dư thừa cái vai trò, cái địa vị, cái danh vọng rồi, mà Ngài còn không cần cái thứ đó. Mà ngày nay người tu không xa lìa được, không viễn ly được, thì tịnh độ làm sao mà có an. Để rồi trống đánh xuôi kèn thổi ngược, coi như là rước ông cụ để nhất thoát pháp chủ để mà lên xiển dương, cái ngày mà đi phóng sanh, đi thả cá, đi làm triệu mà phóng sanh đó, mà rước ông cụ để nhất thoát pháp chủ kiêm giám lực gì đó giáo hội. Trời ơi, để rồi như vậy thì cái giáo hội Phật giáo, cái tổ chức của một cái giáo hội nó còn thể thống gì ư? Thấy rõ ràng là cái thời của mà pháp nhược ma cường, pháp nhược ma cường, pháp thì nó yếu, ma nó mạnh. Cái thời buổi mà cái vật chất quyết định thì cái đạo đức nó còn chăng. Vì vậy mà chư tiền bối lịch đại tổ sư đó ghi rất rõ, đạo phải đi liền với đức. Cho nên tôi thấy cái rồi tôi ngán ngẩm bá tánh vọng đạo, gom tiền góp của với cái khó khăn cực nhọc để cho mấy thầy đi mua danh, đi bán chức, đi bằng hai đầu gối, trong khi Phật mình là Lưỡng Túc Tôn, là cái người đứng thẳng đôi chân, không có đi bằng hai đầu gối, không có cúi loàn, không có quỳ lạy, để rồi nói cái tiếng chánh pháp. Ngày sống trong chánh pháp, ngày hành chánh pháp, nói tiếng chánh pháp. Tôi đã nói như vậy, không bây giờ không trách được những Phật tử người ta bất bình, bất mãn, bất như ý, người ta chửi, người ta xem thường tăng bảo. Thế thì ngày nay người tu hành đi bằng hai đầu gối, mà trong khi con người tu hành là cái người xuất gia, là cái người gọi là trượng phu, thiếu một căn cũng không cho làm thầy, mà bây giờ lại nó đi bằng hai đầu gối như què, như cục, thậm chí đuôi điếc. Bởi vì đuôi là tại vì không thấy được chánh pháp, điếc là không nghe nổi chánh pháp, nịnh bợ tham vọng đi một hai đầu gối. Cho nên thấy ngày nay tu hành, thấy thật sự các vị thấy ngán quá trời. Thì cái tên này cũng qua Mỹ, cũng gom góp, cũng làm dữ dằn lắm à. Nhưng mà thấy rồi làm được thời gian là thấy không ngon ăn nữa, cho nên gọi là bôn tẩu, phải hầu đầu. Tới về quốc nội, tôi tưởng đâu về quốc nội lo đóng góp tu hành, bây giờ đi bằng hai đầu gối. Nhiều khi nó chán thật, chán là ngán ngẩm tới cái cuộc đời, cái nền đạo đức nó tuột hậu. Chánh nó mạnh hơn tà, nói những điều mà sai trái vậy mà ông đệ nhất phó pháp chủ binh vực nói theo, thì đây là cái gì? Đây là hỏng danh thì lợi nó mà con mắt, chứ là cái gì? Rồi qua tôi ngồi tôi nghe cái đoạn đó rồi tôi buồn thui thủi. Cả một cuộc đời tu hành mà nó mà con mắt bởi vì danh với lợi, thì như vậy thì chờ phút nào gọi là giải thoát giác ngộ? Một đời mà không cố gắng, không trau dồi, không sửa đổi thì đời nào nữa? Cái thân này nhắm nó còn được kiếp sau hay không? Hay là rồi một phút nào đó vô minh mê muội rồi tới chừng bỏ thân này, chui vào làm thân trâu bò, thân heo chó. Cho nên chưa hẳn là thân này còn giữ được. Mình nói vậy không có nghĩa là bi quan, không nghĩa là trái lại với cái lời tôi nói từ trước tới đây. Từ trước tới đây tôi vẫn nói là con người, mãi mãi là con người. Nhưng mà tôi nói không giữ được có nghĩa là có thể kiếp sau cũng là thân người, nhưng mà sống vào cái cảnh bần tiện, cảnh dốt nát, cảnh chiến tranh. Chứ đâu phải con người sinh ra một quốc độ hoài. Hào hốn con người có thể tích lũy nhiều đời, gây quan gia trái chủ, nghiệp nó kéo lôi rồi có thể hết phước làm thân súc sanh cũng có. Vì vậy mà một đời này người đã chấp nhận con đường tu tập thì phải nói chánh pháp và sống với chánh pháp, hành chánh pháp. Cho nên tôi nói ra thì nhiều người không có quan hệ ghét nhơ, chứ thật sự nếu mà nói sâu sắc thì thôi, thị bất phật thị, phi bất phi, sai chi hào ly, thất chân lý. Gọi là thị, gọi là phải, thì thật sự lấy cái gì là phải mà gọi là trái, thì cái gì trái ở đâu? Nếu mình nói theo cái tinh thần tư tưởng liệu nghĩa như vậy, sai với trái lấy đâu quyết định? Lấy cái nhân quả quyết định. Đối với đạo Phật, sai hay trái là cái thước đo, cái nào là sai, cái này là nào là trái, thì cái thước đo đó là nhân quả. Trái thì coi như là quả xấu ác, mà sai thì quả buồn tuổi phiền não, còn phải thì cái quả đưa đến an vui thanh thoát tự tại khinh an giải thoát. Có nhiều người có phước báo nhiều lắm nhưng mà cuộc sống không có chút an nhàn. Nên rất là uổng cho một cái kiếp con người. Cho nên hai câu đoạn từ phiền não càng thêm bệnh, hướng đến chân như cũng là tà. Hai câu này mình phải nghĩ sâu sắc. Nhiều người nghi ngờ tại sao dứt phiền não càng thêm bệnh. Nếu không dứt phiền não thì chừng nào mà được yên ổn, được thanh tịnh? Nhân dứt là thêm bệnh, mà để nguyên thì tu cái gì? Cái sự thật của buồn thương giận ghét quán hờn là hư ảo. Quý vị nghe ai nói trái lý trái ý mình thì mình có vẻ nổi nóng nổi giận. Nhưng mà cái nỗi nóng nó giận nó ở đâu mà tự nhiên nó hiện lên, rồi nó hiện lên là nó ở đâu? Cho nên chạy vô trong cái bản thân này ư, chạy vô tim ư, chạy vô phổi ư. Cho nên khi mà nó khởi cái niệm dấy lên thì ta thử tìm nó, nhưng mà tìm nó không ra. Khi tìm nó thì nó lại mất dạng biệt tâm. Vậy cái cơn nóng giận của ta thật hay là giả? Nóng giận buồn thương đều là cái bóng dáng không thật. Làm sao chúng ta phải dẹp bỏ? Cái này là chính bản thân tôi có thực tập. Cho nên tôi nói rằng nhìn thấy thân tướng của tôi thôi là biết tôi là con người nặng nề về sân giận, về si mê, về cái nghiệp lậu hoặc. Nhưng mà cái ý thức của mình, mình nghĩ tới, mình giữ gìn cái tâm của mình, cái mục đích tu hành của mình để làm gì, mình biết được cái mục đích tu hành của mình, hướng đi cuối cùng của mình để làm gì, thì biết rằng hướng đi cuối cùng của mình đến giải thoát giác ngộ, thì cái nóng giận kia nó đâu có phải thật đâu, mà mình chấp chứa làm gì. Cho nên từ đó nó nảy sinh ra, nó thay đổi trở lại, trở thành cái đức tánh đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Dầu rằng nó như Như Lai Thế Tôn, như chư Phật không có, nhưng mà trong lòng nó nhẹ nhõm, bởi vì nó đã có trong trong lòng mỗi chúng ta, nó có đức tánh đó rồi. Nó nhẹ nhõm tức thời. Hướng đến chân như tổng thị tà, ở chỗ này mà các vị tiền bối nhắc rất nhiều. À, tôi nhớ cái bài chân tánh hữu vi không, duyên khanh duyên sanh cố như quyển, vô vi vô gì đó. Tôi khởi thật. Tất cả các thấy cái vạn pháp đó là y tha duyên như sanh khởi, thì nó có cái gì gọi là vọng, vọng Phật vọng đâu. Còn nói là chân như, nó có cái gì gọi là chân như đâu, đâu định nghĩa được đâu. Cho nên ngày Long Thọ hả, định nghĩa chân như là nhất thiết chư pháp tùng bổn vị lai ly ngôn thiết tướng ly văn duyên ly văn thiết tướng ly ngôn gì đó, tất cánh bình đẳng như thị phá hoại cố danh chân như. Đã nói là chân như thì không có thể phá hoại được, không thể dùng ngôn từ, không thể dùng diễn bài, không thể dùng văn tự để trình bày chân như. Thì vậy thì đó, vậy thì mình hướng chân như làm gì? Nó là hiện hữu trong không gian vô tận, thời gian vô cùng này, luôn lúc nào nó cũng hiện hữu rồi, chứ cần gì phải hướng đến. Để chân như nó không phải là cái thứ của riêng ai, để thì hướng đến chân như khác nào mình hướng cũng là hướng đến con đường tà đấy. Tại sao vậy? Vì chân như là cái bản tâm thanh tịnh nó vốn sẵn có của tất cả chúng ta. Cái tâm mà bất sanh bất diệt đã sẵn nơi mình, chỉ cần không có chứa, không có mời, không có lôi kéo cái phiền não, không còn giấy khởi nữa, thì cái tâm chân như nó sờ sờ ở đó, chứ đâu có mắc đâu mà gọi là hướng chân như. Cái bài rất là tuyệt vời nha. Tùy thuận chúng duyên vô quái ngại. Tùy thuận các duyên là sao? Là người ta chọc mình cười thì mình cứ cười, người ta chọc mình giận cứ giận, đó là tùy thuận các duyên, phải không? Thuận các duyên chính là chỗ của Ngài Điều Ngự Giác Hoàng đã nói là cơ tắc san hề khốn tắc miên, tức là đói thì ăn, mệt thì ngủ, gặp cái duyên đến thì mình sử dụng, không có tâm đòi hỏi phân biệt. Mình đói ăn mệt ngủ như các ngài, sao các ngài tùy thuận, còn mình là bị vướng bởi cái duyên đó. Các ngài cũng như mình thôi, đói ăn mệt ngủ, mình cũng đói ăn mệt ngủ, mà mình quá nhiều cái bận biểu bởi cái ăn và cái ngủ. Thế thì sao gọi là tùy thuận chúng duyên được? Niết bàn sanh tử thì không qua, niết bàn và sanh tử nó giống như hoa đốm giữa không thôi. Hôm nay chúng ta học tiếp cái chữ tam giới là đạo tràng. Dù nhận có tam giới mà không bị ràng buộc trong tam giới. Hiện giờ chúng ta biết, chúng ta nhận biết rằng chúng ta đang ở trong tam giới. Cho nên Kinh Pháp Hoa mới nói là tam giới vô an, vô như quả trạch. Ta nhận, ta biết ta đang ở trong tam giới mà ta không bị tam giới ràng buộc. Thì đó là đạo tràng. Sư tử hống là đạo tràng, vì sự thuyết pháp độ sanh đạt tới chỗ vô quý là không có sợ hãi nữa, gọi là sư tử hống. Như tôi đang tập là con sư tử đây. mình giữ lập trường của mình, không tham thì lấy có chi mà sợ mất. Cho nên đối với chùa chiền cũng vậy, thật sự là tôi không có khởi niệm tham của riêng tôi, vì vậy mà tôi không có cúi lòn ai hết. Được thì mình tiếp tục công việc làm đạo, không được mình trả. Bởi vì người tu đối với tu mà ở tại vùng hải ngoại này sướng lắm, nó không có ràng buộc, nó không có kiểu mà đi điểm danh như ở Việt Nam đâu. Nhưng mà cái chỗ sướng đó là cần con người phải có phước đức và trí tuệ thì mới tận hưởng được cái sướng đó. Chứ còn mà con người lôi thôi, lết thết, nghiệp chướng nặng nề mà đòi sướng thì coi như anh nhào vô giàu có của cải quen thuộc thì coi như anh hư thêm chứ sướng cái gì. Cho nên giải pháp phải là cái tiếng của sư tử học. Tam minh là đạo tràng, nhận thức các pháp thấu suốt tận gốc, tột cùng. Nhất niệm trí, nhất thiết pháp là đạo tràng, vì thành tổ nhất thiết chủng trí. Đó là đạo tràng. Tiếp theo thì Ngài Quang Nghiêm Đồng Tử cùng với Bồ Tát Di Ba Cật lại nói tiếp đây. Thế đấy, Quang Nghiêm Đồng Tử, Bồ Tát nếu ứng dụng trí tuệ Ba La Mật giáo hóa chúng sanh thì mọi hành động dở chân lên hạ chân xuống đều từ đạo tràng đến và lúc nào cũng ở trong Phật Pháp. Kinh Đại Thừa nghe khiếp đó. Nếu mà Bồ Tát vận dụng trí tuệ Ba La Mật giáo hóa chúng sanh thì mọi hành động dở chân lên hay hạ chân xuống đều là từ đạo tràng, và đến lúc nào cũng là đạo tràng trong Phật Pháp. Mới nghĩ đối với cái bậc mà tỉnh thức rồi đó, một niệm, một khai móng tay, một lời nói, một hành động là đạo tràng. Bây giờ chúng ta là phàm phu, ăn bậy, nói bạ, nói khoét, nói quá sự thật, để mà gặp cái là nhất manh dẫn quần manh, rồi gặp một đàn một bay, toàn là tưởng tượng quan đường quyển hoặc. Thì như vậy thì có phải rằng là Bồ Tát ứng dụng Ba La Mật chưa? Nghe là cái sự giáo hóa của mấy thầy trẻ ngày nay có phải là dạy cho con người Bồ Tát đạo chưa? Cái đường đi, cái thực hành của Bồ Tát chưa? Mà Bồ Tát mới đạt nó chỗ trí tuệ Ba La Mật chưa? Mà chúng ta gọi lạm dụng cái danh từ nghĩa là đạo tràng ai cũng phát. Rồi cái người mà đạt tới trí tuệ Ba La Mật đó là bậc Bồ Tát á, thì một cái dở móng chân, một cái hạ móng chân, hạ bàn chân, dở bàn chân lên, hạ bàn chân xuống, đều nó trở thành bát thanh tịnh. Giống như chúng ta thấy rằng hãy cái tâm mình mà nó an ổn thì coi như cái vùng trời, cái nơi mình đang ở đó là nó luôn nhẹ nhõm, luôn ý thức, luôn sống trong cái chánh niệm vậy thôi. Bạch Thế Tôn Quan Nghiêm thưa Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Quan Nghiêm mới thưa Thế Tôn rằng trưởng giả Di Ba Cật nói thời pháp ấy rồi có cả 500 người đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Vì vậy mà con mà hôm nay nghe Thế Tôn dạy cái số thâm Di Ba Cật thì con từ chối vì con không nhận nổi cái trách nhiệm đó. Tóm lược thì theo như các bài trước chúng ta đã học, chúng ta đã nghe phân tích thì Bồ Tát không phải dành riêng cho một ai mà dành chung cho những ai vừa khởi cái tâm lành cho đến trở về cái tánh giác ngộ. Các vị tổ sư ngày xưa nói rằng là mình tu hành nó trải qua 5 50 cái giai đoạn gọi là 52 cái địa vị tu chứng, 50 cái địa vị tu chứng là thành tựu rồi, là thêm hai cái việc là đẳng giác diệu giác nữa thì thành như lấy to này. Thì chỉ nói như vậy để cho con người chúng ta có những cái bước thực tập thôi. Khi bắt đầu dạy về thập tính, thập hạnh, thập trụ, thập hồi hướng thì coi như là Bồ Tát này là Bồ Tát tu hiền, Bồ Tát trở về cái hiền, rồi Bồ Tát mà đẳng giác thập địa thì gọi là Bồ Tát đăng địa, rồi đẳng giác diệu giác hoàn toàn đầy đủ thì gọi là Như Lai Thế Tôn. Cho nên tôi học cái kinh Di Ma Cật này từ cái chương thứ 3 thì bắt đầu chúng tôi thấy là chưa là đại tổ sư nhắc nhở về thập tính, thập trụ, thập hạnh. Giờ đến chương thứ 4 thì bắt đầu tiến lên một bậc nữa là nói về thập hồi hướng. Và trong phần nói về Bồ Tát Di Lặc thì lại đầu tiên thì đề cập cái hồi nhân mà hướng quả. Hồi nhân mà hướng quả. Cho nên kinh không đứng trên lĩnh vực nhân mà nói, mà đứng trên lĩnh vực quả để nói. Có nghĩa là nói về bồ đề, nói về tịch diệt hơn là nói về quá khứ và sự tu học. Đến phần đồng tử quan nghiêm thì kinh lại đứng trên phương diện lý chứ không đứng trên phương diện sự mà nói. Đoạn này thì chúng ta học thì chúng ta biết là hồi cái sự mà hướng lý, gồm tất cả cái sự đi về lý. Vì vậy mà trong cái phần mà nói về Bồ Tát Di Lặc là kinh gồm tất cả các nhân để đi về quả. Có nghĩa là nói về bồ đề, nhưng mà về tịch diệt hơn, nhưng mà nói về cái quá trình, về cái sự đến nơi, đến đích rồi, hơn là nói đến cái sự quá trình tu học của Bồ Tát Sơ Phát Tâm. Đó là bắt đầu mình giải quyết cái chương thứ tư này là vậy, là như thế đó. Thì thưa quý vị, thì bây giờ bữa nay mình tạm thời mình học tới đây thôi. Bởi vì qua cái lễ rồi tôi cũng chưa có được điềm tĩnh. Hả, một cái gì mà tổ chức nó vừa tục đế mà vừa chân đế thì hai cái này nó coi như là nó làm cho mình động não và nó kèm kẹp. Bởi vì như các chị cũng thấy là bữa nay là tại nơi quê nhà thì cái phong tục cũng là lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Tôi ở bên nước ngoài thì tôi cũng cố gắng gìn giữ cái lễ văn hóa, cái lễ tri ân đền ơn của con hiền cháu Thảo. Nhưng mà nó mất cái thời giờ nó động não rất nhiều. Vì vậy mà các vị cũng quan hỷ là không phải tôi giảng đại thừa mà tôi đi làm cái việc cho là tiểu thừa không ạ. Mà đó là cái thể hiện tinh thần của con cháu Hồng Lạc, nhớ cây có cội, nước có nguồn, vậy thôi. Thôi thì tới đây mình tạm ngưng cái chỗ mà Quan Nghiêm đồng tử từ chối cái việc đi thăm trưởng lão, trưởng giả Di Ma Cật. Tuần tới, kỳ tới thì chúng ta học nhiều hơn, bắt đầu đi cho tới ngày gặp Đại Trí Văn Thù. Để Đại Trí Văn Thù đi thăm Bình Long Di Ma Cật ở đây thì nó mới có chuyện để chúng ta nói nhiều. Xin chúc lành đến toàn thể chư huynh đệ, chư Phật tử, chư quyến thuộc gần xa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chính.